Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, Osusuki Kaguya. Mộc Long áp chế, để Jesu bành trướng tốc độ lập tức chậm lại. Gai đi lên liền trực tiếp mở thất môn. Chú hổ, màu trắng hổ đầu từ gai trên nắm tay bắn ra, hướng phía Jesu ban mà đi. Naruto cùng Sasuke lại lần nữa liên thủ. Tiên pháp, phong độn, loa toàn thủ lý kiếm, viêm độn, thêm cỗ thổ mệnh, tổ hợp nhẫn thuật, trước độn, vòng ánh sáng tật phong đen nhánh mũi tên linh thức. Màu đen hỏa diễm lập tức tướng Jesu ban bao phủ. Thành công không? Hashirama thấp giọng nói. Kakashi nhíu mày, mắt trái không ngừng chuyển động. Màu đen hỏa diễm tại bành trướng Jesu ban trên thân không ngừng thiêu đốt. Nhưng là một lát về sau, đúng là thần kỳ biến mất không thấy. Thật sự là một đám tên phiền toái. Bất quá, các ngươi không ngăn cản được ta. Jesu quát khẽ một tiếng, quấn quanh ở trên người Mộc Long bị lập tức tránh thoát. Mộc Long trên thân cũng xuất hiện một điểm vết rách. Không tốt, chakra thật sự là nhiều lắm. Mộc Long chi thuật đã đến cực hạn, đã mất đi Mộc Long áp chế. Jesu ban bành trướng tốc độ nhanh hơn, đã không được sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Ban thần sắc có vẻ hơi thống khổ. Nhìn cách đó không xa Kakashi cùng Hashirama, ánh mắt bên trong có khó mà nói nên lời không bỏ. Ta nguyên bản cũng có được rất nhiều đồ vật a, chỉ tiếc đều bị ta bỏ, bây giờ rơi vào kết cục này. Đại khái cũng là báo ứng đi. Ban trong lòng dâng lên hối hận. Rất nhiều người luôn luôn tại đứng trước tử vong thời điểm mới có thể chân chính thấy rõ sở chính mình. A, ban một tiếng hét thảm. Thân thể bành trướng địa càng thêm to lớn. Ban, Hashirama gầm thét, hai tay lại lần nữa kết ấn. Tiên pháp, minh thần môn, hiu hiu hiu. Màu đỏ cổng Tori điên cuồng hạ lạc, nhưng đều bị Jesu ban từng cái bắn ra. Loại trình độ này công kích đã không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Ghê tởm, vẫn chưa được sao? Hashirama gầm nhẹ nói. Hashirama, tỉnh táo một điểm. Lúc này ban thân thể hoàn toàn bị chakra bao trùm. Bằng vào chúng ta công kích, chỉ sợ còn không cách nào đột phá tầng kia chakra bảo hộ. Chỉ cần kia thần thụ vẫn còn, kia chakra liền sẽ liên tục không ngừng địa hình thành tầng bảo hộ. Kakashi sensei, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sasuke thấp giọng nói. Chờ, hắn hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ liền phong ấn đều không cách nào phong ấn. Thật đúng là phiền phức đối thủ. Gai ngưng, trọng nói. Ngay tại đám người ngôn ngữ thời khắc, Jesu ban đã hoàn thành lột xác cuối cùng. To lớn viên thịt chậm rãi co vào. Cuối cùng ban thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Biến thành khác một cái khuôn mặt trắng nõn nữ nhân. Màu trắng kéo chân tóc dài. Con người màu trắng. Trên trán là kia huyết hồng nguyệt chi nhãn. Osusuki Kaguya xuất hiện. Kakashi lẩm bẩm nói, nơi đây thế giới đáng sợ nhất địch nhân, ninja thủy tổ, Osusuki Kaguya, mụ mụ, ta rốt cục gặp ngươi lần nữa. Jesu hóa thành một đạo hắc quang, chui vào Osusuki Kaguya trong tay áo. Ban, chấm ngoặc kép, Hashirama nói nhỏ, lúc này diễn biến thành bộ dáng như vậy, ban tính mệnh chỉ sợ đã. Tóc dài màu trắng theo gió phất phới. Osusuki Kaguya ánh mắt rơi vào Naruto cùng Sasuke trên thân. Cái này quen thuộc cảm giác. Là Vũ Y sao? Không đúng. Là Atula cùng Indra. Osusuki Kaguya thanh âm chậm rãi vang lên. Mang theo thấu xương lạnh lùng. Naruto cùng Sasuke chấn động. Cảm thấy kia cỗ khí thế đáng sợ. Mở cái gì trò đùa. Khí thế kia so vừa mới ban còn có mạnh hơn mấy lần. Sasuke quát khẽ nói, thật đúng là để cho người ta nhẹ nhõm không nổi a. Naruto thầm nói. Rất nhanh, Osusuki Kaguya ánh mắt lại rơi vào Kakashi trên thân. Nàng trên mặt, lộ ra kỳ quái biểu lộ. Vũ y lực lượng. Không đúng, cái này lực lượng không có vũ y khí tức. bằng vào mình lực lượng lấy được cầu đạo ngọc chi lực sao? Osusuki Kaguya lạnh nhạt nói. Chỉ là kia lạnh lùng trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo một tia kinh ngạc. Ngay lúc này, Orochimaru cùng Minato rơi vào Kakashi đám người bên cạnh. Xem ra ta tới chính là thời điểm. Trò hay mới vừa mới mở màn. Orochimaru cười nói. Orochimaru, người quả nhiên vẫn là tới. Kakashi thấp giọng nói. Tựa hồ đối với Orochimaru đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ha ha, thú vị như vậy sự tình. Ta nếu như không đến, đây chẳng phải là thật là đáng tiếc. Kakashi quay đầu, nhìn về phía Orochimaru hai mắt. Màu lam u quang tại con ngươi màu vàng óng bên trong chớp động. Kia là Hyuga hổ con mắt. Bây giờ đã bị Orochimaru biến thành chuyển sinh nhãn. Kakashi có chút hiếu kỳ. Orochimaru là làm được bằng cách nào? Nếu như chỉ là cấy ghép Hyuga hổ con mắt, còn xa xa làm không được loại trình độ này. Orochimaru, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, như thế nào? Rất thú vị đi, người cướp đi Hyuga mắt hổ con ngươi sự tình. Ta sớm muộn sẽ cùng ngươi thanh toán. Thật đúng là nhàm chán lý do. Loại này đồ vật, tự nhiên là hẳn là nắm giữ tại càng cần hơn người trong tay. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Orochimaru nói xong, nhìn về phía Osusuki Kaguya. Trong ánh mắt, tràn đầy tham lam, một bên Naruto nhìn thấy Minato. Kinh ngạc nói, ba ba, sao ngươi lại tới đây? Hắn ở đâu? Bị Obito mang đến thần uy không gian tránh né Infinite Tsukuyomi. Minato giải thích nói, Naruto nghe vậy thoáng yên tâm. Orochimaru không để ý đến Naruto cùng Minato ôn chuyện, mà là tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, Osusuki Kaguya, Chakra Chi Tổ, thật đúng là làm cho người ngưỡng vọng tồn tại. Osusuki Kaguya cũng nhìn về phía Orochimaru, trong cặp mắt kia, có nàng quen thuộc đồng lực, vũ thôn con mắt sao? Nơi này ngược lại là tụ tập rất nhiều khác biệt tầm thường người. Mụ mụ. Không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Đem bọn hắn đều thu thập. Cái này thế giới chính là của chúng ta. Jesu hưng phấn nói. Osusuki Kaguya nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Osusuki Kaguya. Ta đến hỏi ngươi. Cái gì mới là chakra? Orochimaru hưng phấn nói. Ta cùng các ngươi những này không hiểu chakra ý nghĩa. Chỉ biết tùy ý loay hoay người. Không có cái gì tốt nói. Nơi này là ta vườn ươm. Ta sẽ không để cho các ngươi lần nữa phá hư nơi này. Kết thúc trận chiến đấu này đi. Cái này địa phương, tướng lại lần nữa trở lại sự thống trị của ta bên trong. Tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức, đám người liền cảm giác lực vạn vật hấp dẫn tác dụng tại thân thể phía trên. Hoàn cảnh chung quanh cũng trong nháy mắt phát sinh biến ảo. Nguyên bản phế tích chiến trường trở thành nham tương thế giới. Đây là chấm ngoặc kép. A, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Đám người nhao nhao đổi hướng nham tương. Kakashi đứng lặng giữa không trung bên trong. Sau lưng cầu đạo ngọc lao vùn vụt mà ra. Hiu hiu hiu. Từng cái cầu đạo ngọc hóa thành màu đen bàn đạp. Rơi vào đám người dưới chân. Quá tốt rồi. Được cứu. Gai sờ lên trên trán mồ hôi. Nhìn một chút dưới thân nham tương, không khỏi cảm giác một trận hoảng sợ. Orochimaru đồng dạng đứng lặng giữa không trung, cùng Kakashi đứng sóng vai. Xem ra tạm thời không chiếm được trả lời a, Orochimaru khẽ cười nói. Lập tức, Orochimaru quay đầu nhìn về phía Kakashi. Kakashi quân, có không có hứng thú hợp tác một chút? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.